Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2516, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Đường quả trong nội tâm cười lạnh. Đánh nàng đệ đệ thời điểm. Lý do chính là sợ hắn lớn lên xấu đi. Sủng ái đường văn chính là, khi còn bé bá đạo một chút, lớn lên sẽ hiểu chuyện. Cái này xong đánh dấu chó. Thật đúng là đủ có thể. Nhưng đường quả là không có ý định chủ động vạch mặt. Vậy liền không dễ chơi. Nàng cần phải đem mấy người này tức giận ra cơ tim tắc nghẽn mới được. Ba, người nghe nói qua một câu tục ngữ sao? Đường Lập Minh cùng Đoạn Vũ Hồng lẫn nhau ngắm nhìn. Bọn họ cũng đều biết. Đường quả là tại đại hộ nhân gia lớn lên. Nói lên đạo lý địa vị đầu là nói. Hết lần này tới lần khác bọn hắn không thể phản bác cái gì. Hơn nữa bọn hắn hiện tại thật không nên đem đường quả thế nào. Nói cho cùng vẫn là e ngại Vân gia bên kia. Cái gì tục ngữ? Đường Lập Minh tận khả năng để cho mình sắc mặt đẹp mắt một chút. Hắn tốt như vậy tính tình. Một là sợ Vân gia. Hai là biết đường quả cùng Vân gia còn có liên hệ. Nói không chừng ngày nào liền có thể làm điểm chỗ tốt trở về. Nhà đầu này cũng không phải Vân Nghệ thành thật như vậy. Muốn không để ý mặt mũi. Không có vài chục năm sinh hoạt chung một chỗ tình cảm. Đến lúc đó có đồ tốt. Chắc chắn sẽ không nhớ hắn. Câu kia tục ngữ là khi còn bé trộm châm. Lớn lên trộm kim. Đường quả cũng không quản đường Lập Minh phu phụ sắc mặt. Nói tiếp. Tiểu Văn muội muội hiện tại muốn vào phòng ta cầm đồ vật. Ta tự nhiên là không có như vậy để ý, tốt xấu là cùng ta có quan hệ máu mủ muội muội. Nàng lại nhỏ, ta để cho điểm cũng không có cái gì mau bệnh. Thế nhưng là, chính là bởi vì nàng là cùng ta có quan hệ máu mủ muội muội. Ta không thể dung túng nàng. Bây giờ nhìn chúng trong phòng ta đồ vật, nàng liền muốn lấy đi. Về sau nàng nếu là nhìn chúng trong ngân hàng tiền, nàng có phải hay không sẽ nghĩ biện pháp vụng trộm lấy đi. Nhìn thấy máy ATM bên trong có khả năng nôn tiền đi ra, nàng có thể hay không trực tiếp cầm cái chùy, trực tiếp đem máy ATM cho nện. Nhìn xem đường Lập Minh cùng Đoạn Vũ Hồng một mặt khiếp sợ bộ dáng. Đường quả khóe môi hơi nhếch lên. Ba, Đoạn A-di. Ta cũng không hy vọng Tiểu Văn muội muội biến thành dạng này, đây chính là phạm pháp. Muốn ngồi xổm nhà tù, hiện tại không quản tốt một chút. Về sau tương lai, các ngươi có khả năng vì nàng phụ trách sao? Mặc dù đường Lập Minh cùng Đoạn Vũ Hồng rất giận, thế nhưng là lại cảm thấy đường quả nói phi thường có đạo lý. Cũng không phải có đạo lý sao? Về sau đường văn, bắt cóc, giết người đều có thể làm. Không phải liền là khi còn bé không có dạy tốt sao? Không chỉ có phạm pháp, còn giết người. Đường văn cũng bị chọc tức lấy. Chỉ là nàng quá nhỏ. Dù cho phi thường bá đạo, không thèm nói đạo lý. Nhưng cũng bị đường quả lời nói. Tức giận đến không biết nên nói cái gì. Chỉ dùng hung ác ánh mắt chừng mắt đường văn. Đường quả thấy ba bộ dáng. Lại xuống một tề trọng thuốc. Lấy điện thoại cầm tay ra đến. Đem mấy cái án lệ trở mình cho hai phu phụ nhìn. Những này khi còn bé không dạy hảo hài tử. Sau khi lớn lên, làm chuyện xấu, hại phụ mẫu tiền, thậm chí phụ mẫu không trả tiền. Đem phụ mẫu G3TCS3T án lệ. Là nàng đã sớm tìm xong. Ba, Đoạn A-Z, các ngươi nhìn xem những này chân thực án lệ đi. Đường quả nhíu mày, nhìn thấy những này án lệ. Nhìn lại một chút Tiểu Văn muội muội, ta thật vì nàng tương lai cảm thấy lo lắng. Trong lúc bất chi bất giác, Đoạn Vũ Hồng cùng Đường Lập Minh đều bị Đường Quả nắm mũi dẫn đi. Nếu như Đường Quả cho ra đến án lệ là những hài tử kia lớn lên học cái xấu, sẽ thương tổn đến những người khác, như vậy hai người còn sẽ không để ý như vậy. Thế nhưng là, Đường Quả cho ra đến án lệ hết thảy đều là những này học cái xấu, lớn lên hài tử, là thế nào đối đã từng đối tốt với bọn họ phụ mẫu. Từng cái đáng sợ án lệ, nhìn đến bọn hắn trong lòng mát lạnh. Cách chương.